Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 192, khối lớp 12 bị cô ấy làm cho náo loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một chuyện Quý Hành dừng một chút mới nói. Lục Thừa Châu đã cho người xóa hết tư liệu liên quan đến cô trên các trang web lớn. Tốt lắm, đỡ phải để tôi ra tay. Cố Mang mở tủ ra, lấy một bộ quần áo để thay. Không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây. Quý Hành nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của cô, rất tò mò cô và Lục Thừa Châu ở bên nhau sẽ như thế nào. Tiền đã chuyển vào tài khoản của cô rồi. Cuối cùng anh ta nói một câu. Biết rồi, cô cúp máy. Cố Mang tiện tay ném điện thoại lên giường, cầm quần áo đi vào phòng tắm. Vừa đi đến cửa, lại quay trở về, lấy điện thoại nắp gập từ trong cặp ra, mở phần mềm liên lạc nội bộ. Chậm rãi gõ chữ, còn bao nhiêu kinh phí? Hai ngày trước Úc Trọng Cảnh vừa nhận được miên ngọc mà Lâm Sương gửi đến, đang nghiên cứu thành phần bên trong, điện thoại trong túi áo blouse trắng vang lên. Là nhạc chuông được cài đặt riêng cho Cố Mang, ông ta vẫy tay bảo học trò đến xem quá trình thí nghiệm, tự mình lấy điện thoại ra đi sang một bên. Nhìn thấy tin nhắn mà Cố Mang gửi đến, đôi mắt già nua lập tức sáng lên, nhanh chóng gõ chữ. Còn hơn 8 triệu, nhìn thì nhiều, nhưng thật ra để làm thí nghiệm thì rất nhanh sẽ hết. Trong mắt Cố Mang thoáng suy nghĩ mấy giây, ngày mai chuyển 100 triệu qua cho ông. Lần đầu tiên cô chủ động đưa tiền, khiến Úc Trọng Cảnh rất cảm động. Cô giáo, có thể nhận cô làm cô giáo, thật sự là phúc ba đời. Sự kính trọng của tôi đối với cô như nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn không ngừng. Cố Mang, mặt mày Cố Mang không cảm xúc ném điện thoại xuống, xoay người đi vào phòng tắm. Sáng sớm hôm sau, Lục Thừa Châu thay băng gạc mới cho Cố Mang, đưa cô đến trường trung học Minh Thành. Lúc lên lầu, học sinh khối lớp 12 đều nhìn cô. Cô đeo một chiếc ba lô màu đen, khí thế rất mạnh mẽ, những học sinh phía trước đều vô thức tránh sang một bên. Mấy giáo viên từ trên lầu đi xuống, đều là giáo viên chủ nhiệm các lớp, đến phòng học kiểm tra. La Tụng Hoa cũng ở trong đó, nhìn thấy Cố Mang, La Tụng Hoa khinh thường trợn mắt, học hành đàng hoàng không làm, lại làm mấy chuyện vớ vẩn. Giỏi như vậy đến trường làm gì? Khối lớp 12 bị cô ta làm cho náo loạn, lướt qua nhau, vẻ mặt Cố Mang lạnh nhạt, lông mày và đôi mắt tinh xảo cụp xuống. Cả người toát lên vẻ ngỗ nghịch, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo. Đến phòng học lớp 12, 20, cô vừa bước vào, cả lớp bỗng nhiên im lặng, từng người đều nhìn cô. Ánh mắt rất phức tạp, cô nổi tiếng khắp trường, không ai không biết cô. Mảnh kim dương đặt bài tập đã viết xong lên bàn Cố Mang một cách ngay ngắn, bên cạnh còn có một cây kẹo mút và sữa bò. Chị Mang, Lục Dương chào hỏi cô, nhìn cô có chút tủi thân. Hôm qua các chị đến trường đua ngựa chơi sao không gọi em? Nếu không phải Tần Giao Chi nhắc đến chuyện này, cậu ta cũng không biết. Không nhịn được trừng mắt nhìn Tần Giao Chi phía trước, nhưng đối phương đột nhiên quay đầu lại, dọa anh ta giật mình, ho khan đầy chột dạ, rời mắt đi. Cố Mang không lên tiếng, rút tay từ trong túi ra, lòng bàn tay được quấn băng gạc trắng. Lục Dương nhìn thấy cảnh tượng này thì giật mình, chị Mang, sao tay chị lại bị thương? Bé mập nghe vậy, quay lại, sao thế? Cố Mang khẽ nhướng mắt, mí mắt hơi đỏ ửng, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng, nói ngắn gọn. Không sao, vết thương nhỏ. Lục Dương nhìn tay cô, còn muốn hỏi thêm gì đó, Tịch Yên đột nhiên xuất hiện ở cửa sau. Đứng ngay sau lưng Lục Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói đều dừng lại ở miệng, lấy sách tiếng Anh ra lật đến bảng từ vựng cuối cùng giả vờ đọc, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn tay Cố Mang. Lúc này, cửa sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Cô Tịch, em tìm chị gái em là Cố Mang. Cố Âm đứng ở cửa, cười vô hại lại ngoan ngoãn. Cách chương.